Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, đệ 1978 chương nhạc cụ thần khí. Hải Tây chỉ là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, vốn dĩ liền không nhớ được quá nhiều đồ vật, huống chi lại là ở như vậy dưới tình huống. Không nhớ rõ Triệu gia ở nơi nào cũng là bình thường. Bất quá, nàng nghĩ đến một vấn đề. Hỏi Hải Tây, các ngươi lúc ấy tới rồi Triệu gia sao? Hải Tây chớp chớp mắt, theo sau lắc lắc đầu. Nói, không có, ta tưởng cũng là. Các ngươi nếu là tới rồi Triệu gia, chỉ sợ các ngươi liền đại môn đều ra không được. Càng không nói chạy đến nơi đây tới Tư Mã U Nguyệt phía trước liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện tại mới tính suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi là nửa đường thời điểm trốn. Nói như vậy liền càng không biết Triệu gia vị trí. Diêm Nhai có chút đau đầu. Thực xin lỗi, Hải Tây tự trách mà cúi đầu. Chính mình thật là quá vô dụng. Liền Triệu gia ở nơi nào cũng không biết. Cứ như vậy, còn như thế nào đi cứu tỷ tỷ? Không quan hệ, chúng ta tìm người hỏi một chút sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Chính là chúng ta đều đi rồi xa như vậy, vẫn luôn đều không có người. Hải Tây nhỏ giọng nói. Tổng hội có người. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu phía trước ngộ không đến, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ đi chờ. Sẽ có người tới sao? Hải Tây cũng không biết Chu gia đuổi giết các nàng sự tình. Sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Lộc cộc, Hải Tây sờ sờ chính mình bụng. Một ngày cũng chưa ăn cơm. Hảo đói, đói bụng. Chúng ta đây liền lộng điểm ăn. Thuận tiện đám người cho chúng ta đưa tin tức đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Diêm Nhai nhường mày. Ở chỗ này có thể lộng cái gì ăn? Ngươi sẽ nấu cơm. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp lấy ra nồi chén gáo bồn. Còn có tiểu linh tử chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn. Diêm Nhai thò lại gần. Nhìn đến đã mạt hảo liêu thịt nướng. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đủ loại gia vị. Tấm tắc cảm thán. Ngươi thứ này thật đúng là đầy đủ hết. Ngươi có phải hay không thường xuyên lộng a? Trước kia làm nhiều, hiện tại thiếu. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới trước kia cùng Bắc Cung Đường bọn họ cùng nhau thời điểm. Khi đó bọn họ đều phải ăn cơm, cũng thích ăn nàng làm cơm mà ni mặt sau bởi vì bận rộn. Làm đồ vật thời điểm liền ít đi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Chính là trước kia những cái đó ký ức vẫn là như vậy rõ ràng. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở nhân giới thế nào. Cấp Vu Lăng Vũ đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới nàng trong tay. Đánh gãy nàng thương cả mần ni. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn nhấp nhấp miệng. Sau đó đối Phục Hy cùng Hải Tây nói. Hai người các ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi làm cái gì? Chúng ta ăn cái gì? Hải Tây nói. Phục Hy vừa định nói chính mình muốn ăn. Nghe được Hải Tây nói như vậy. Bĩu môi. Bất quá vẫn là phụ họa nói. Ân, U Nguyệt ngươi làm cái gì chúng ta ăn cái gì? Như vậy tưởng cũng đúng. Nếu bọn họ điểm đồ vật không phải nàng am hiểu. Không thể ăn làm sao bây giờ? Không bằng làm nàng tùy tiện làm. Như vậy khẳng định là nàng chuyên môn. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền buôn bán một bàn mỹ thực ra tới. Kia mùi hương không chỉ có làm Hải Tây nước miếng chảy dòng, liền Diêm Nhai cùng Phỉ Một đều bị hấp dẫn lại đây. Rượu đủ cơm no sau, Diêm Nhai sờ sờ chính mình bụng. Đã lâu không có như vậy nhấm nháp quá đồ ăn hương vị. Tư Mã U Nguyệt đem sở hữu bộ đồ ăn thu hồi linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử sẽ toàn bộ thu thập hảo. Nàng lại cầm hai bàn linh quả ra tới. Phân cho mọi người ăn. Chính nàng cầm một cái. Cùng Vu Lăng Vũ ngồi ở cùng nhau. dựa vào đại thụ gặm lên. Cũng không biết những người đó khi nào mới có thể đến, nàng cắn một ngụm, thơm ngọt ngon miệng, hẳn là còn phải đợi một đoạn thời gian đi. Chu gia người tốc độ, không dám khen tặng, Vu Lăng Vũ nói, nếu không nghỉ ngơi một chút đi, ăn liền ngủ, hội trưởng thành heo, nàng kháng nghị, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể trưởng thành heo. Như vậy ngươi liền cái gì đều không cần làm ni, Vu Lăng Vũ sùng nịch nói. Ngươi tưởng dưỡng heo, ta còn không nghĩ đâu. Nếu không chúng ta thử xem đi, thì than bùn. Ngoặc kép, các nàng tại chỗ đợi một ngày. Chu gia nhân tài đuổi theo lại đây. Không nghĩ tới lần này thế nhưng là nhị trưởng lão mang theo người tới. Không nghĩ tới là hắn. Cái này muốn hỏi ra đáp án phỏng chừng khó khăn, Phục Hy nói. Này có cái gì khó? U Nguyệt, ngươi khá tốt, ta lại dạy ngươi một khúc. Diêm Nhai lấy ra sáo ngọc, phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi lên. Nhị trưởng lão bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được Diêm Nhai tiếng sáo. Không tốt, đại gia mau đóng cửa thính giác. Nhị trưởng lão nói che lại chính mình lỗ tai. Chu gia những người khác cũng làm theo. Nhưng là này đối Diêm Nhai tới nói cũng không có cái gì dùng. Hắn tiếng sáo vẫn là chui vào bọn họ lỗ tai. Đánh sâu vào bọn họ thần thức. Thực mau, bọn họ ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Người đều biến mộc mộc. Diêm Nhai thổi hai đầu khúc. Nhị trưởng lão mới hoàn toàn bị thôi miên. Hắn buông sáo ngọc, nhìn nhị trưởng lão, hỏi, Triệu gia ở đâu, cái phương hướng? Có xa lắm không? Như thế nào đi? Triệu gia ở tương phản phương hướng. Muốn quá bốn cái gia tộc địa bàn. Bất quá, ta nơi này có đi Triệu gia truyền tống trận. Có thể đến Triệu gia địa bàn, nhị trưởng lão nói. Còn lấy ra một cái dùng một lần truyền tống trận. Diêm Nhai lấy quá truyền tống trận, đưa cho Phỉ Một. Phỉ Một kiểm tra rồi một chút, cái này xác thật là tốt truyền tống trận. Vì thế gật gật đầu, đem truyền tống trận cho Diêm Nhai. Diêm Nhai đắc ý mà chiều Tư Mã U Nguyệt nâng nâng cảm ơn đi. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn làm cái ngươi lợi hại động tác. Những người này làm sao bây giờ? Diêm Nhai hỏi nàng. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đi vào nhị trưởng lão trước mặt, nói, bọn họ ý chí lực hiện tại đều thực nhược đi. Ta nếu tiến vào, có thể hay không bị công kích? Sẽ không, âm công vốn dĩ chính là đem người ý chí lực khống chế được. Hiện tại bị khống chế người, tự nhiên sẽ không phản kháng. Tư Mã U Nguyệt được đến xác định trả lời, đi vào nhị trưởng lão bên người, đem thần thức thâm nhập hắn thức hải, được đến hắn ký ức. Triệu gia, Tiền gia, trên người nàng hơi thở khẽ biến, mọi người đều biết nàng sinh khí. Làm sao vậy? Vu Lăng Vũ hỏi. Triệu gia cùng Tiền gia này hai ngày phái người lại đây xử lý Hải Tây sự tình. Triệu gia nguyên lai cùng Tiền gia nói tốt, sao biển về Tiền gia, Hải Tây quy Triệu gia, hai nhà đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên hiện tại sao biển ở Tiền gia, không ở Triệu gia. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, chúng ta tiếp theo cái mục đích địa hẳn là Tiền gia. Diêm Nhai nhìn chằm chằm nàng, nói, lần trước ta mị âm môn có phải hay không chính là bị ngươi dùng phương pháp này toàn bộ điều tra ra, như thế nào, muốn tìm ta tính sổ đảo không đến mức, nhưng là cuối cùng là minh bạch, Xuân Yểu các nàng là thua tại nơi nào, bất quá ngươi biện pháp này thật tốt xử. Có thể được đến người khác không nghĩ nói tin tức, ngươi cái này không phải cũng rất lợi hại. Nhiều người như vậy lập tức toàn giải quyết. Tư Mã U Nguyệt đối hắn âm công là thật bội phục. Đây cũng là này chi cây sáo công lao. Nhạc cụ càng tốt, công kích càng lợi hại, như thế, tự thân thực lực cùng vũ khí đều bổ sung cho nhau. Xem ra ta loại này gà mờ, muốn đi tìm cái lợi hại nhạc cụ mới được, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Ngươi nếu muốn tốt nhạc cụ nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi để một cái lợi hại. Cốt 6, nhạc cụ thần khí, đáng tiếc đã thật nhiều năm không xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.